Chờ đèn đỏ còn hơn 20 giây, nụ hôn này diễn ra chỉ trong 5 giây và dừng lại. Dù không lâu nhưng là nụ hôn sâu. Vì vậy khi tách nhau ra, Hàn Mộc Từ thở hổn hển, cảm giác thiếu không khí. Anh không muốn hỏi, bởi vì khi anh hỏi thì sẽ ảnh hưởng đến giao lưu tình cảm. Đèn đỏ nhảy đến giây cuối cùng thì đèn tín hiệu cũng đổi màu. Giao Thần với vẻ mặt tỉnh táo tiếp tục lái xe, thái độ lạnh lùng như thể không hề có chuyện gì xảy ra. Ngược lại, mặt của Hàn Mộc Từ đã đỏ như máu bởi lúc anh hôn cô, cửa kính xe mở phân nửa. Cô trông thấy người ngồi trong xe kế bên tình cờ nhìn sang và bắt gặp khoảnh khắc này. Mắc cỡ quá đi. Hàn Mộc Từ ôm lấy gương mặt nóng bừng của mình, cô buồn bực liếm môi. Anh nói giao lưu tình cảm, chắc không phải là chỉ cái này đấy chứ. Nói xong không đợi Dạ Âu Thần trả lời, Hàn Mộc Từ khó chịu mắng. Cái phương thức giao lưu quỷ quái gì đây? Rõ ràng anh đang lấy cớ để sàm sỡ em. Sàm sỡ em sao? Dạ Âu Thần nheo mắt, ánh mắt trêu tức nhìn sang cô. Vậy vẻ mặt hưởng thụ vừa rồi của ai chứ? Làm sao anh trở thành người sàm sỡ rồi? Dạ Âu Thần... Sao vậy? Anh im miệng cho em. Vẻ mặt hưởng thụ cái gì chứ? Dám hủy đi trong sạch của cô. Cô có vẻ mặt thích thú đó khi nào? Có cái dám. Hàn Mộc Tử tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng. Cái tên Dạ Âu Thần chết tiệt này, mỗi lần sàm sỡ không nói, vậy mà anh còn dám bảo người ta ham thích làm mình. Lúc cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, anh đã ôm cô ngồi lên trên đồi mình rồi hôn say đắm. Sau đó vu khống cô là người quyến rũ anh. Bây giờ thì tốt rồi, vừa bắt đầu đã nói cô thích thú. Sao có thể chứ? Dạ Âu Thần liếc nhìn cô vợ nhỏ đang thở dốc của mình, vốn định trêu cô một chút, nhưng không ngờ cô lại kích động như vậy. Nghĩ đến cô đang mang thai thì Dạ Âu Thần liền dỗ dành. Được rồi, xem như lần này anh sàm sợ em. Tự anh muốn hôn em, được chưa? Hàn Mộc Từ hừ lạnh một tiếng, thở hổn hển nói. Rõ ràng là vậy. Dạ Âu Thần không muốn tranh chấp với cô mà dẫn cô đến một nhà hàng, mua phần thức ăn vừa đủ cho hai người. Đợi đến khi gọi món xong, Dạ Âu Thần lại ôm cô đặt lên trên đùi mình. Anh lại muốn làm gì nữa đây? Hàn Mộc Từ cảnh giác đẩy anh ra, nhưng sức của Dạ Âu Thần lớn càng ôm chặt lấy cô, nhưng vẫn giữ sức vừa đủ để cô trốn không thoát, vừa không làm cô bị thương. Ánh mắt sáng rực của đối phương khiến cho lòng cô cồn cào. Chẳng lẽ anh muốn làm ngay trong phòng sao? Còn chưa dứt lời, nụ hôn của anh đã đặt lên môi cô. Hai người vừa đi từ bên ngoài vào, trong căn phòng bật điều hòa cho nên nhiệt độ rất cao. Nhưng hai người vẫn chưa thích ứng được với nhiệt độ ở trong đây. Vì vậy, khi hai cánh môi chạm vào nhau mang theo hơi lạnh, nhưng không quá lâu, Hàn Mộc Từ đã cảm nhận được môi mỏng của Dạ Âu Thần từ lạnh chuyển sang nóng, từ từ hôn cô mạnh hơn. Anh chân thành ôm lấy khuôn mặt của cô, làm cô cảm giác như bản thân là đồ quý cần được che chở vậy. Hàn Mộc Từ chớp mắt, trong đầu cô suy nghĩ đến một điều. Không lẽ khi nãy ở trong xe chưa hôn đủ nên bây giờ lại hôn tiếp ở trong phòng sao? Hay nói cách khác, anh đưa cô đến nơi này là có âm mưu sao? Đang suy nghĩ, bên tai lại vang lên tiếng thở dài. Ngay sau đó là giọng nói ai oán của Dạ Âu Thần. Sao em lại ngây người? Chẳng lẽ bởi vì kỹ thuật của anh không tốt sao? Hàn Mộc Từ lấy lại tinh thần, nhìn đôi mắt thay đổi của Dạ Âu Thần. Nó giống như là ánh mắt tĩnh mịch của một con sói đói. Tưởng chừng chỉ cần cô trả lời là anh sẽ mau chóng nhào tới ăn tươi nuốt sống cô không chừa xương. Tưởng tượng như vậy, Hàn Mộc Từ tự nhiên run rẩy rồi lắc đầu. Không, không có. Không có sao? Hay là do anh chưa cố gắng? Hỏi vấn đề này, Hàn Mộc Từ cũng xấu hổ thay anh. Cô cắn môi dưới, trần kéo lỗ tai của Dạ Âu Thần. Anh hỏi đủ chưa? Biết rõ em sẽ không trả lời vấn đề này, mà anh còn hỏi sao? Hơn nữa, chúng ta tới đây là để ăn cơm, chứ không phải là tới để làm này làm kia. Anh đàng hoàng một chút đi. Bỗng nhiên, cô thay đổi khiến cho anh không kịp trở tay. Mà lúc này, Hàn Mộc Từ dùng sức nhéo đôi tai của Dạ Âu Thần, làm cho Dạ Âu Thần rất đau đớn. Bầu không khí mập mờ vừa nãy nhanh chóng biến mất. Dạ Âu Thần nhìn cô hồi lâu mới lên tiếng. Em thật là biết phá hư bầu không khí. Hàn Mộc Từ thu tay, đứng dậy thoát khỏi người anh. Đó là tất nhiên. Không phá hư không khí, lỡ như lửa nóng đốt người anh thì sao? Bây giờ cô không thể làm cùng anh, nên đến lúc đó anh càng khó chịu hơn thì sao? Hàn Mộc Từ chọn chỗ ngồi xa nhất với Dạ Âu Thần. Cô nghiêm túc nói. Từ nay về sau, không có sự cho phép của em thì anh không được tùy ý hôn em. Dạ Âu Thần... Anh híp mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ cách xa anh bật cười. Đây là ý gì chứ? Hàn Mộc Từ không giải thích mà chỉ đáp, dù sao em cũng nói rồi đó, nếu lần sau anh tùy tiện hôn em mà chưa có sự cho phép của em thì em sẽ trở mặt với anh đây. Về nước đã mấy ngày nhưng vì công việc bên trên nên hai người gặp nhau rất ít. Nếu không nhờ đi ăn cơm thế này thì ngay cả cơ hội để nói thêm vài câu cũng không có. Giao Thần nhìn chăm chú dáng vẻ dặn dò của cô, vốn dĩ anh còn muốn tranh thủ chút phúc lợi cho bản thân, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn rồi miết đôi môi mỏng của mình. Ồ, cô cũng có thể đặt điều kiện, nhưng anh cũng không nhất thiết là phải nghe mà. Còn chuyện trở mặt thì giữa vợ chồng với nhau, không lẽ cô lại vì chuyện này mà làm thế sao? Sau khi có quyết định, Giao Thần không tranh cãi với cô nữa. Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên. Khi hai người đang ăn cơm, bỗng Hàn Mộc Từ như chợt nghĩ đến điều gì đó nên hỏi, khi nào thì anh có thể giải quyết xong chuyện ở công ty? Giao Thần nhìn cô trả lời, rất nhanh thôi, khoảng một tuần. Tốt lắm, vậy em cũng sẽ cố gắng xử lý công việc của em trong vòng một tuần này. Sau đó thì sao? Sau đó chúng ta sẽ đi về nhà cũ của ông cụ già. Nhà cũ sao? Nghe thấy hai chữ này, đôi mắt của Giao Thần ánh lên vẻ mờ mịt. Hàn Mộc Từ chợt phản ứng lại, anh mất đi ký ức nên chắc chắn không nhớ được nhà cũ. Cô bèn giải thích, là nhà trước kia của nhà họ Dạ. 5 năm trước chúng ta đã ở đó. Về sau cô rời đi nên cũng không rõ Giao Thần đã chuyển đi khi nào. Đến khi cô về nước, cô cũng không quan tâm căn nhà đó đã trở nên như thế nào nữa. Mấy hôm nay cô có hỏi thăm thì được biết nó đã bỏ hoang nhiều năm, bởi vì ông cụ luôn luôn ở trong viện dưỡng lão, còn Dạ Y Viễn thì đã ở bên ngoài. Còn Giao Thần thì càng khỏi phải nói, với cái tính tình của anh thì chắc chắn sẽ không sống ở đó. Về sau thì sao? Giao Thần hỏi, dường như cũng không quá quan tâm. Em không rõ lắm, chuyện khi đó nên hỏi Lang An. Cậu ta luôn đi theo bên cạnh Giao Thần, hỏi cậu ta là ổn nhất. Lang An sao? Giao Thần mím môi, gật đầu nói, anh sẽ giải quyết việc này, em đừng lo. Được rồi. Sáng ngày thứ hai, Giao Thần liền gọi cho Lang An đến văn phòng để hỏi chuyện ở nhà cũ nhà họ Dạ. Nói đến nhà cũ, gương mặt của Lang An trở nên hơi sượng. Sao bây giờ cậu Thần lại hỏi về chuyện ở nhà cũ vậy? Sao thế? Giao Thần quan sát nét mặt của cậu ta. Nhà cũ có vấn đề gì sao? Lang An gãi gãi đầu giải thích. Cũng không có gì, chỉ là nhà cũ đã bỏ hoang nhiều năm. Cậu Âu Thần muốn quay về đó ở sao? Quay về đó ở sao? Giao Thần nhớ lại những lời Hàn Mộc Từ nói hôm qua. Cô nói trước đây hai người từng ở nơi này. Như vậy, trở về có thể giúp mình lấy lại trí nhớ không? Nghĩ thế, Giao Thần gật đầu. Cậu cho người chuẩn bị và quét dọn đi, ngày mai tôi sẽ qua xem. Vâng ạ, cậu Âu Thần. Sau khi nhận việc, Lang An rời khỏi phòng với tâm trạng hơi bực bội. Cậu Thần trước đây ghét nhà cũ nhất mà, bởi nơi đó là ông cụ Dạ đã từng ở. Khi còn trẻ, ông cụ cho người xây nên. Sau này khi cả hai bất hòa thì Dạ Âu Thần lấy toàn bộ tập đoàn Dạ Thị và đưa ông cụ vào viện dưỡng lão. Nói dễ nghe là viện dưỡng lão, thật ra chính là bệnh viện tâm thần. Sau đó cậu Thần cho người niêm phong căn nhà và nó đã phủ bụi cho đến bây giờ. Không ngờ rằng nó cũng có ngày được mở ra. Lang An suy ngẫm cẩn thận, nếu không phải nguyên nhân đặc biệt thì cậu Âu Thần sẽ không cho cậu ta làm như vậy. Vì vậy, trước tiên Lang An gọi cho Hàn Mộc Tử. Đừng nhìn bề ngoài mọi chuyện là cậu Âu Thần làm chủ, thực tế vẫn là mợ quyết định. Khi Hàn Mộc Từ nhận điện thoại của Lang An thì rất kinh ngạc. Cô không ngờ Dạ Âu Thần sẽ cho cậu ta đi làm việc này và cậu ta gọi điện hỏi ý kiến của mình. Từ khi nào cô có quyền lực lớn như thế chứ? Đến khi Hàn Mộc Từ gật đầu xác định cô và Dạ Âu Thần sẽ đi đến đó thì trong lòng của Lang An đã chắc chắn. Nếu không phải vì mợ thì cậu Thần làm sao lại nhắc đến nhà cũ nhà họ Dạ chứ? Nghĩ vậy, Lang An liền kể mọi chuyện trước đây cho Hàn Mộc Từ nghe. Những điều anh nói tôi đã biết, nhưng bây giờ anh Thần đã mất trí nhớ, chúng tôi cũng không ở đó, chỉ là đến để cho anh ấy đi dạo một vòng. Dù sao thì đã từng sống nên biết đâu sẽ kích thích khiến cho anh ấy nhớ điều gì đó. Lang An nghe vậy thì bèn gật đầu. Tôi hiểu rồi, thưa mợ. Đúng rồi, anh Thần bảo anh đi làm việc này, sao anh lại gọi điện hỏi tôi? Rốt cuộc Hàn Mộc Từ vẫn tò mò. Lang An nói thật với cô, tôi đoán chắc chắn bây giờ cậu Thần nghe lời cô nhất nên tôi muốn gọi để hỏi cô. Ra là vậy. Hàn Mộc Từ cảm thấy ngọt ngào trong lòng nhưng cô không nói gì cả. Đến khi sắp kết thúc, Lang An chợt gọi cô một tiếng. Mở chủ. Sao vậy Lang An, anh còn có chuyện gì nữa sao? Bị Hàn Mộc Từ hỏi, lời đến bên môi xong, một chữ La Ngàn cũng không thể nói. Hàn Mộc Tử chờ bên kia ngập ngừng một lúc mới lấy lại thái độ bình thường, lên tiếng. Không có gì đâu mợ, tôi sẽ chuẩn bị tốt mọi chuyện. Ừ, được rồi. Sau khi tắt điện thoại, Hàn Mộc Tử ngơ ngác nhìn điện thoại. Thật ra cô biết La Ngàn muốn hỏi gì. Ngay lúc đó, suýt nữa cô đã đáp lại. Nhưng cô vẫn nén được, cô vẫn không nên nói chuyện Địch Nhan từ chức cho La Ngàn biết. Ngày hôm đó, trạng thái tinh thần của cô ấy đã không tốt. Nếu bây giờ cô còn cho La Ngàn biết và gây cho Địch Nhan thêm áp lực thì chỉ càng làm cho cô ấy thêm khó chịu. Cô ấy cần một không gian để bình tâm lại. Vì thế, từ ngày cô ấy từ chức, Hàn Mộc Tử đã quyết định không làm phiền cô ấy nữa. Dù sao thì cô cũng là em của Hàn Thanh. Lỡ như trông thấy cô, Tịch Nhan sẽ tức cành sinh tình thì sao đây? Cho nên tạm thời cô nên tránh mặt Tịch Nhan. Sau khi ngắt điện thoại, La Ngàn nhìn nó một lúc rồi thở dài, cất vào trong túi đi làm việc. Rất nhanh, nhà cũ nhà họ Dạ đã được La Ngàn gọi người đến quét dọn sạch sẽ. Những món đồ có giá trị vì bỏ hoang nhiều năm, không được bảo dưỡng cẩn thận nên nhìn khá là cũ kỹ. Nếu không phải Hàn Mộc Từ dặn không được dịch chuyển cũng như thay thế thì có lẽ La Ngàn đã xử lý chúng. Sau cuộc trò chuyện, La Ngàn hiểu rõ ý của Hàn Mộc Tử. Cậu ta dặn nhân viên dọn vệ sinh, đừng đụng vào đồ trong nhà, chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ thôi. Nhà cũ nhà họ Dạ đã được dọn dẹp xong trong vòng 2 ngày. La Ngàn đến gặp mặt Hàn Mộc Tử, còn Hàn Mộc Tử thì không nói với Dạ Âu Thần mà tự mình đi một chuyến. Mặc dù đã lâu không đến nơi này, nhưng khi đứng trong nhà, nhìn từng cành cây ngọn cỏ thì tâm trạng của cô trở nên khá tốt. Cảnh tượng trước đây hiện ra, từng thứ hiện ra trước mắt. Khi cô vừa mới gả đến đây, đã phải chịu thiệt thòi. Lúc đó, Gia Âu Thần còn độc mồm độc miệng, không đối xử quá tốt với cô, ức hiếp cô, nhưng chưa từng để cho Hàn Mộc Tử bị người ngoài ức hiếp cô. Trong tình cảnh không có người giúp đỡ, Gia Âu Thần chẳng khác gì tia nắng ấm áp trong ngày đông giá rét. Vì thế, khi Hàn Mộc Tử rời khỏi đây, có phải cô đã yêu anh rồi không? Nghĩ như vậy, Hàn Mộc Tử mỉm cười, cô cũng không ở trong đó quá lâu, khoảng 10 phút thì liền đi ra ngoài cùng với Lang An. Mợ, mời mợ lên xe. Lang An chủ đáo mở cửa xe giúp Hàn Mộc Tử. Ngay khi Hàn Mộc Tử sắp bước vào thì bỗng có một bóng người nhào tới với tốc độ rất nhanh. Cô chưa kịp tránh đi thì Lang An đã nhanh chóng ngăn cản ở trước mặt cô, cậu ta bắt lấy người đó đẩy ra ngoài. Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cho Hàn Mộc Tử giật thốt mình hoảng hốt. Mợ, mau lên xe ngồi đi. Hàn Mộc Tử còn chưa hoàn hồn, tuy cô lo lắng nhưng nghĩ đến tình hình bây giờ của mình nên nhanh chóng ngồi vào trong xe. Cô sợ nếu có chuyện gì không kịp xử lý thì sẽ làm cục cưng bị thương. Nếu không mang thai thì một chút vết thương ấy cũng không đáng là bao, nhưng hiện tại không giống. Ngồi trong xe, Hàn Mộc Tử quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ. Cô thấy là Ngàn chỉ huy bảo vệ đè người kia nằm xuống. Người kia ăn mặc rách rưới, đầu tóc rối bù, trông rất bẩn thỉu. Cũng không biết ở đâu chạy đến, có vẻ là một người phụ nữ. Hàn Mộc Tử quan sát một lúc, chợt phát hiện dáng vẻ của đối phương trông khá quen mắt. Hình như cô đã gặp ở đâu rồi. Vào lúc này, người kia la hét về phía Hàn Mộc Tử. Thẩm Cửu, Thẩm Cửu, Thẩm Cửu, cậu ra đây, ra đây! Tiếng gào thét nghe thật kinh dị, nhưng cũng rất quen tai. Hàn Mộc Tử kinh ngạc, bóng người trước mặt vừa rách dưới vừa dơ bẩn, và bóng người trong đầu từ từ chồng chéo vào nhau. Cuối cùng Hàn Mộc Tử đã nhớ đối phương là ai. Cô ta nhanh chóng mở cửa kính xe và gọi Lang An. Lang An không hiểu quay đầu lại nhìn, đã trông thấy Hàn Mộc Tử chồm người ra ngoài. Cô ta nhanh chóng chạy đến che cô rồi khẩn trương hỏi, mợ à, cô mau ngồi vào trong xe đi, bên ngoài rất nguy hiểm. Chờ đã, Hàn Mộc Tử ngăn cậu ta, hình như tôi biết người đó là ai rồi. Cái gì? Cô biết người kia ư? La Ngàn kinh ngạc nhìn đối phương. Người kia vô cùng bẩn thỉu, hơn nữa có thể gây nguy hiểm. Tại sao mợ lại biết người kia chứ? Khoan đã. Không đúng. Người kia luôn miệng gọi cô là Thẩm Cửu. Đó không phải là tên trước đây của mợ chủ sao? Cô ta gọi tên cũ của mợ kìa. Chẳng lẽ là người quen của mợ sao? Hàn Mộc Tử gật đầu, cô ngẩng đầu nhìn La Ngàn. Anh cũng biết đây. Cô nhớ năm xưa, hình như Lang An còn từng ra mặt giúp cô, nhưng chuyện đã qua lâu nên cô cũng không nhớ chính xác. Lang An nghe bảo mình cũng quen biết thì khó hiểu. Cậu ta nhìn chằm chằm, nhìn trái, nhìn phải, cuối cùng thì cũng nhớ ra đối phương là ai. Là cô ta sao? Cậu ta rất ngạc nhiên khi Hàn Mộc Từ nhận ra người kia thì cũng ngạc nhiên không kém là bao. Chỉ một thời gian không gặp, hơn nữa cách đây không lâu cô ta còn kiêu ngạo đứng trước mặt cô thì hiện tại lại ra nông nỗi này, dáng vẻ này. Hàn Mộc Từ nhíu mày trầm tư rồi nói với Lang An. Lang An, trước tiên anh bảo bảo vệ buông cô ấy ra, ít nhất thì để cô ấy đứng lên đã. Lang An hiểu ý của Hàn Mộc Từ, cho bảo vệ nâng người kia lên. Người kia nhanh chóng giãy giụa nhào tới chỗ Hàn Mộc Từ. Thẩm Cừu, Thẩm Cừu, Thẩm Cừu à, Thẩm Cừu, là cậu sao? Hàn Mộc Từ, rốt cuộc thì cậu cũng trở về rồi. Thẩm Cừu, Thẩm Cừu à, chị em tốt của mình. Nghe vậy, Hàn Mộc Từ càng nhíu chặt mày, câu này nghe thật kỳ lạ. Cô ta gọi mình là Thẩm Cừu ư? Còn nói hai người là chị em tốt sao? Quan hệ giữa hai người đã kết thúc từ 5 năm trước rồi cơ mà. Hơn nữa, cô ta còn gửi thỏ chết đến nhà cô, thậm chí còn tìm người hại cô. Đúng vậy, người này chính là Hàn Mai Linh, đã lâu không gặp. Lăng An cũng cảm thấy đối phương hơi kỳ lạ, nên nói với Hàn Mộc Từ. Mợ à, tôi thấy tinh thần của cô ta không ổn định lắm, cô cần phải cẩn thận. Hàn Mộc Từ nhìn người kia, ánh mắt mơ màng, bộ dạng bần thiểu, tinh thần bất ổn sao? Tốt nhất, mợ đừng xuống xe, hãy quan sát thêm chút nữa. Bên cạnh đó, 5 năm trước, người này đã làm chuyện có lỗi với cô, hôm nay bỗng nhiên đến nhà cũ. Tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Hay mợ đi về trước đi, mọi chuyện ở đây cứ giao cho tôi. Ngẫm nghĩ, Hàn Mộc Từ cảm thấy cô ở lại cũng không giúp được gì nên gật đầu. Vậy thì tốt, nơi này giao cho anh xử lý, có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi về công ty trước đây. Sau khi tài xế chờ Hàn Mộc Từ đến công ty, ngồi trong văn phòng, rót cho mình một ly nước ấm, Hàn Mộc Từ nghĩ về người kia. Mạnh Mai Linh, tại sao cô ta lại biến thành như vậy chứ? Khoảng thời gian qua đã xảy ra chuyện gì? Tinh thần của cô ta có vẻ bất ổn, hơn nữa xuất hiện bên ngoài nhà cũ. Điều này thật đáng nghi. Nhớ đến những chuyện trước kia Mạnh Mai Linh đã từng làm với mình, làm cho cô tổn thương, Hàn Mộc Từ bắt đầu cảm thấy việc cô ta có mặt ở đây không đơn giản. Nghĩ như vậy, Hàn Mộc Từ chưa kịp uống nước đã trở về bàn làm việc, gọi điện thoại cho Lang An. Thưa mợ. Lang An... Hàn Mộc Từ nói suy nghĩ trong lòng cho cậu ta nghe. Tôi muốn anh giúp tôi điều tra lý do Mạnh Mai Linh xuất hiện ở đó là trùng hợp hay là có sự sắp xếp. Mợ yên tâm đi, tôi cũng cảm thấy việc này rất kỳ lạ. Cho dù mợ không nói thì tôi cũng sẽ điều tra mọi thứ vì sự an toàn của mợ. Được rồi. Cúp máy, Hàn Mộc Từ nắm chặt điện thoại. Cô đã buông tha cho Mạnh Mai Linh một lần vì tình cảm trước kia. Cô không thể dồn người đã từng là chị em tốt của mình về bước đường cùng. Thế nhưng lần này, nếu Mạnh Mai Linh còn muốn gây bất lợi cho cô, thì cô cũng sẽ không tha thứ thêm một lần nào nữa. Sau khi suy ngẫm cẩn thận, ánh mắt của Hàn Mộc Từ trở nên kiên định. Hiệu suất làm việc của Lang An rất nhanh. Vào buổi chiều nghỉ ngơi, Hàn Mộc Từ được Lãnh Nguyệt Nguyệt báo cậu ta tới tìm mình. Thế là Hàn Mộc Từ đến phòng nghỉ để gặp. Thế nào rồi? Thưa mợ, tôi đã điều tra mọi việc. Mạnh Mai Linh không phải mới đến nhà cũ nhà họ Dạ, mà cô đã ở trong đó một thời gian dài. Mỗi ngày lang thang quanh đó, tính đến nay, độ chừng là một tháng. Một tháng sao? Khi đó cô còn ở nước ngoài. Nghĩ vậy, Hàn Mộc Từ nhăn mày nói. Cô ta đến trước cổng nhà cũ nhà họ Dạ để làm gì? Chúng tôi vẫn chưa biết âm mưu thật sự của cô ta, nhưng cô ta cứ mãi la hét muốn gặp mợ. Theo người xung quanh, ngày nào cô ta cũng gọi một cái tên, còn nói bản thân có lỗi với người đó. Hàn Mộc Từ... Cô nhăn mày lên tiếng. Sao tôi cảm thấy sai sai vậy? Mạnh Mai Linh muốn gặp cô, còn gọi tên cô và xin lỗi cô ư? Có thể bởi những chuyện trước đây Mạnh Mai Linh đã làm với cô hay không mà trong đầu của Hàn Mộc Từ đã có ấn tượng không tốt, nên cô luôn luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Thưa mợ, chúng tôi còn có điều tra được một chuyện. Chuyện gì? Lăng An im lặng. Cậu ta cảm thấy mở miệng ra nói có vẻ khó khăn, nên đưa luôn tài liệu cho Hàn Mộc Từ xem. Mợ nhìn đi. Hàn Mộc Từ nhận tài liệu, cô cúi đầu nghiêm túc đọc. Thế ra từ sau khi cô ra nước ngoài, ba của Mạnh Mai Linh đã thiếu bọn cho vay nặng lãi một số tiền lớn. Chúng tới nhà hàng Mạnh Mai Linh đòi nợ, bắt cô ta bán thân để trả nợ. Muốn để con gái trả tiền, với tình cảnh như vậy, Mạnh Mai Linh thông đồng với giám đốc nhà hàng, ngủ với đủ thể loại đàn ông và xin họ trả tiền giúp mình. Ban đầu chỉ là 35 triệu, 35 triệu, 75 triệu, rồi đến 700 triệu. Sau này khi tìm tới cửa đã hơn 3,5 tỷ. Mạnh Mai Linh chỉ là bạn giường của người ta, hơn nữa cô ta phải lấy lòng mới có cơ hội. Đối với đám người đó, bỏ chút tiền nhỏ để ngủ với gái thì cũng không sao. Nhưng khi số tiền càng ngày càng nhiều, số lần cũng tăng dần, thì những người kia bỗng nhận ra Mạnh Mai Linh chính là một cái động không đáy. Vì thế, bọn họ không muốn trả nữa. Không có tiền trả, Mạnh Mai Linh chỉ có thể cầu xin đám người đó cho cô thêm thời gian. Có lẽ thấy cô ta là người giàu có nên bọn đòi nợ đã cho cô ta dư giả một chút. Dù sao thì bọn họ muốn tiền, chứ không muốn mạng. Nhưng đến thời gian hẹn mà vẫn chưa cầm tiền trên tay, bọn chúng tìm đến nơi, hai bên xảy ra xung đột. Sau đó Mạnh Mai Linh chọc giận bọn họ nên bị chụp ảnh nút, uy hiếp nếu không trả tiền sẽ phát tán những tấm hình này lên trên mạng, khiến cô ta thân bại danh liệt. Mạnh Mai Linh không người giúp đỡ, bèn tìm đến Hàn Thanh. Tuy vậy, cô ta bị cản lại không gặp được Hàn Thanh. Sau đó nợ không trả hết, ba lại bỏ trốn. Mạnh Mai Linh quyết định bỏ trốn nhưng bị bắt tại trận tại nhà, làm bọn đòi nợ tức giận, đăng hình lên mạng, thậm chí còn cưỡng bức tập thể. Một đám đàn ông, Mạnh Mai Linh được đưa đến bệnh viện mới nhặt được một cái mạng về. Từ đó về sau, đầu óc của Mạnh Mai Linh có vấn đề. Mọi chuyện chính là như vậy. Hàn Mộc Từ vuốt tập tài liệu, đầu ngón tay run rẩy, thậm chí môi trở nên tái nhợt. La Ngàn thấy cô như vậy, cảm thấy không tốt nên khuyên. Mợ đã biết mọi chuyện rồi, còn lại thì giao cho tôi giải quyết. Mợ yên tâm đi, tôi sẽ xử lý tốt. Nói xong, La Ngàn hơi do dự, lấy tập tài liệu trong tay Hàn Mộc Từ. Hàn Mộc Từ... Cô nhìn đầu ngón tay trắng bạch của mình, chợt ngẩng đầu nhìn La Ngàn. Anh định xử lý như thế nào? La Ngàn... Sao cơ? Mợ hỏi như vậy, chẳng lẽ mợ thương hại Mạnh Mai Linh sao? Ngay lúc La Ngàn chần chừ trả lời, Hàn Mộc Từ rủ mắt nhỏ giọng nói. Được rồi, anh cứ làm việc đi, đừng để cho anh ấy biết. Dù sao thì Dạ Âu Thần cũng không nhớ chuyện cũ. La Ngàn cất tài liệu, cậu ta gật đầu, tôi biết rồi. Đợi sau khi La Ngàn đi khỏi, Hàn Mộc Từ nhìn phía trước ngần người. Có lẽ cô nhớ về tình bạn xưa kia, đọc quá khứ của Mạnh Mai Linh. Cô buồn cười nhận ra mình đang thương hại cô ta. Thậm chí cô còn muốn đưa tay giúp đỡ. Rồi cô nhớ đến những gì bản thân đã trải qua. Vì thế cô nén suy nghĩ đó lại. Hàn Mộc Từ hít một hơi thật sâu và nhìn bên ngoài cửa sổ. Cô tự nhủ nơi lòng mình. Cô không phải là đức mẹ. Cô không thể buông bỏ những chuyện trước kia mà giúp đỡ Mạnh Mai Linh. Thứ Mạnh Mai Linh phải gánh chịu đều là do cô ta gieo gió gặt bão. Nếu như ngay từ đầu cô ta không trả số tiền kia cho ba cô thì nợ sẽ không nhiều hơn. Sở thích càng nuôi càng lớn, hôm nay cô ta trở thành như vậy là tự làm tự chịu. Chuyện cô bị Mạnh Mai Linh chiếm thân phận, cô ta còn muốn chia rẽ cô và Dạ Âu Thần, cả đời này cô sẽ không quên. Cho nên cô sẽ không tha thứ cho cô ta, cô sẽ giả vờ như không biết, hoàn toàn không liên quan đến cô. Chỉ là Hàn Mộc Từ tự nhủ. Nhưng đến lúc tan làm, cô vẫn không có tinh thần. Vốn dĩ Hàn Mộc Từ không muốn Dạ Âu Thần đến đón, nhưng anh vẫn đến. Bởi vì Dạ Âu Thần sợ, nếu anh không đón, thì cô sẽ ở lại tăng ca. Vì vậy, anh luôn luôn tới đúng giờ. Giống như lúc này, Hàn Mộc Từ ngồi ngẩn ngơ trong phòng làm việc. Bên ngoài vang lên giọng nói của Lãnh Nguyệt Nguyệt. Cầu Thần à, anh đến đón cô Mộc Từ sao? Đúng. Giọng nói lạnh lùng cùng với tiếng bước chân trầm ổn. Khi cửa phòng bị đẩy ra, Hàn Mộc Từ trông thấy Dạ Âu Thần xuất hiện phía trước. Cô mỉm cười, đứng dậy lấy túi sách. Đi thôi. Khi đi ngang qua Dạ Âu Thần, anh nhíu mày rồi nắm lấy tay cô. Hàn Mộc Từ quay đầu lại hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì vậy em? Dạ Âu Thần hỏi. Nghe vậy, Hàn Mộc Từ bối rối. Cô ngạc nhiên nhìn Dạ Âu Thần. Rõ ràng cô chưa nói gì, sao anh lại biết chứ? Hàn Mộc Từ không muốn kể cho Dạ Âu Thần nên lắc đầu đáp. Không có gì cả. Sao anh lại hỏi vậy? Cô đã dặn Lang An không nói cho Dạ Âu Thần nghe. Với tính cách của Lang An, chắc chắn cậu ta sẽ giữ kín bí mật. Chẳng lẽ Dạ Âu Thần nhìn ra cảm xúc của cô dao động sao? Cô đã cười để cho Dạ Âu Thần không nhận ra. Không ngờ... Quả nhiên, Dạ Âu Thần nghe cô nói, liền nhíu mày, môi mỏng đóng mở như muốn nói điều gì đó. Em hơi đói bụng, hôm nay chúng ta ăn ngoài hay là về nhà ăn? Hàn Mộc Từ chặn lời anh. Ánh mắt thâm thúy của Dạ Âu Thần nhìn cô, dường như đang nghĩ đến điều gì đó, bình tĩnh nói. Em muốn đi đâu? Hàn Mộc Từ nghiêm túc suy nghĩ. Hay là về nhà đi, em nấu cơm. Dạ Âu Thần đi tới nắm chặt lấy vai cô và nói. Không được, trong nhà có gì giúp việc, cứ để gì làm, em đang mang thai. Mang thai thôi mà, có phải là không thể làm việc đâu. Anh đừng nuôi em như kẻ tàn phế thế chứ. Khi nói câu này, giọng điệu của cô mang theo sự hờn dỗi và hơi buồn bực. Dạ Âu Thần cúi đầu nhìn cô. Cô chỉ cần thay đổi cảm xúc là anh có thể nhận ra, nhưng có vẻ cô không muốn nói. Cũng được, để anh cho cậu ấy tự xử lý. Làm sao mà người phụ nữ của Dạ Âu Thần lại không thể giải quyết được những việc nhỏ nhặt này? Mặc dù anh không muốn cô vất vả, nhưng Hàn Mộc Từ khá cứng đầu. Nếu như bề ngoài anh cố ép cô, thì có khi còn phản tác dụng. Thế nên, nếu như Dạ Âu Thần muốn giúp cô chia sẻ gánh nặng, có lẽ anh chỉ có thể hành động trong âm thầm. Sau khi lên xe, Hàn Mộc Từ thắt dây an toàn cho mình, rồi lại rơi vào trầm lặng. Mặc dù khi ở trong văn phòng, cô đã tìm rất nhiều lý do để bao biện cho bản thân, nhưng cả buổi chiều nay, trong lòng cô luôn luôn cảm thấy khó chịu. Cô bị cuốn vào trong chuyện của Mạnh Mai Linh. Tai họa không tha một ai. Nếu cô ta không phải là Mạnh Mai Linh, thì Hàn Mộc Từ sẽ cảm thấy cô gái này rất đáng thương. Dù sao thì đây cũng không phải là món nợ của cô ấy, mà là sai lầm của ba cô ta. Cho dù Mạnh Mai Linh làm thỏa mãn lòng tham của cô ba cô ta, nhưng đối với cô ta thì dường như cũng không có cách nào để tốt hơn. Chỉ có thể sử dụng loại thủ đoạn bị ổi bán thân đó. Vừa nghĩ đến cô ta có thể bị đám đàn ông đó giở trò, là những hình ảnh ấy xuất hiện trong đầu của Hàn Mộc Tử. Sau đó đầu của cô ấy trở nên vô cùng đau đớn. Hơi thở của cô trở nên hơi bất ổn. Xe dừng ở ven đường, một bàn tay vươn qua đỡ đầu của cô. Em không sao chứ? Bàn tay này vừa to vừa ấm áp, giống như là kéo cô từ trong bóng tối trở về với ánh sáng. Hàn Mộc Từ nhanh chóng mở mắt ra, dùng sức nắm chặt lấy bàn tay này, như thể nắm lấy cọng rơm cứu mạng. Âu Thần. Cô gọi tên Dạ Âu Thần, nghiêng đầu nhìn anh chăm chú. Ánh mắt của người kia đang lo lắng nhìn cô, đôi mắt đen láy tràn ngập sự quan tâm và lo lắng. Ngoài ra, không còn thứ cảm xúc nào khác. Hàn Mộc Từ không biết lúc này bản thân đang suy nghĩ cái gì nữa. Sau đó cô không khống chế được bản thân mà lên tiếng. Em muốn gặp Lang An. Dạ Âu Thần hơi nheo mắt lại. Một lúc sau, anh mới xoay nhẹ tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô. Được rồi, anh cũng đoán được là vì chuyện gì, nhưng cô không muốn nói thì anh cũng không muốn ép buộc. Bây giờ cô ấy nói với mình như vậy thì Dạ Âu Thần cũng đồng ý với cô. Xe quay đầu, Dạ Âu Thần gọi điện thoại cho Lang An và hỏi cậu ta đang ở đâu. Lang An đang giải quyết công việc của Mạnh Mai Linh, bởi vì Hàn Mộc Từ đã bảo cậu ta không được nói với Dạ Âu Thần vấn đề này, nên cậu ta càng thận trọng hơn. Nhưng lúc này, Dạ Âu Thần lại đột nhiên gọi tới hỏi cậu ta đang ở đâu. Cậu ta cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Nhưng ở trước mặt Dạ Âu Thần, Lang An không dám nói dối một cách trắng trợn, nên ấp úng nói. Cậu Dạ, tôi đang giải quyết chuyện riêng tư. Chuyện riêng tư sao? Dạ Âu Thần hơi nhướng mày rồi cười lạnh. Chuyện riêng tư gì mà khiến cho cậu ấp úng như vậy? À, cậu Dạ, tôi sợ... Báo lại vị trí của cậu ngay lập tức. À, cậu Dạ. Lang An có chút khó xử. Lang An, từ khi nào mà cậu có chuyện muốn giấu tôi chứ? Giọng điệu của Dạ Âu Thần có vẻ thản nhiên, nhưng không hiểu sao Lang An lại cảm thấy lạnh sống lưng, dựng tóc gáy. Cậu ta đã ở bên Dạ Âu Thần lâu như vậy, và cậu sợ nhất là bộ dạng bình tĩnh, không tức giận, nhưng khiến cho người ta sợ hãi này của Dạ Âu Thần. Một số người tức giận sẽ biểu hiện ra bộ dạng tức giận, nhưng Dạ Âu Thần thì không phải là loại như vậy. Chồng anh ấy không tức giận, nhưng không hiểu sao lại khiến cho người ta sợ hãi và cảm thấy áp lực. Hàn Mộc Từ ở bên cạnh cuối cùng thì cũng không nghe được nữa. Cô nhìn Dạ Âu Thần với ánh mắt bất lực. Là em bảo cậu ta không nói cho anh biết. Cậu ta đồng ý với em trước, cho nên phải làm người giữ chữ tín. Sau khi giải thích xong, Hàn Mộc Từ lại tăng âm lượng và nói, Lang An, là tôi đây. Bây giờ anh đang ở đâu? Gửi địa chỉ lại đây để chúng tôi qua đó. Mợ chủ. Lang An cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng nói của Hàn Mộc Từ. Nói chuyện không còn ấp úng như trước nữa. Không chỉ có vậy, cậu ta còn nhanh chóng gửi vị trí của mình qua. Sau khi cúp điện thoại, Dạ Âu Thần cảm thấy có chút phức tạp. Lang An không phải là trợ lý của anh sao? Tại sao bây giờ anh lại không thể sai bảo được chứ? Không phải anh đang không vui đấy chứ? Ngay khi Dạ Âu Thần đang trầm tư suy nghĩ, thì Hàn Mộc Từ đột nhiên hỏi.